Bá Vương Vũ Trụ, chương 2, Huỳnh Gia Thủ Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, người có thể đưa con tham quan Huỳnh Phủ được không? Xa nhà lâu quá con cũng nhớ thằng nhóc này, không phải là con tưởng đang ở nhà trong suốt 12 năm trước sao? Nói là nói vậy nhưng ông vẫn đưa quốc đi. Huỳnh Gia Thủ Phủ cực kỳ rộng lớn, không biết bao nhiêu là đình viện, võ điện, thư viện, công viện, thậm chí có cả một khu rừng linh dược hơn ngàn năm rộng không có điểm dừng. Đình viện thì rộng lớn, chứa toàn gia bảo, võ điện có tất cả trang thiết bị, bao cát. Thư viện đầy những kệ sách rộng ngút ngàn và dài ngút trời. Công viện thì đầy những người qua lại tấp nập, đủ thấy sự giàu có của Huỳnh gia. Trước cửa một tòa đình viện gọi là Huỳnh Thái Tử Phủ, cha quốc đưa cho nó một tờ giấy, nói. Đây là bản đồ Huỳnh gia thủ phủ, khi nào cần con hãy mở ra xem. Hấp tấp mở quên cả cảm ơn người cha đó, thằng quốc vội đọc ngay. Phía chính đông là ba cung điện, ở giữa lớn nhất gọi là thần ma cung, hai bên là thần vũ cung và ma vũ cung. Phía chính tây là tiên quỷ quan, hai bên là tiên môn quan và quỷ môn quan. Chính bắc là bắc nam điện, hai bên là huyền vũ điện và chu tước điện. Chính nam là đông tây cung, hai bên là thanh long điện và kỳ lân điện. Chỗ nó đang đứng là Huỳnh Thái Tử Phủ. Trung tâm của Huỳnh gia thủ phủ là tập hợp 28 đại gia tộc nắm quyền hành trên nhị thập bát tú quanh thiên địa cầu. Ở giữa Huỳnh Thái Tử Phủ là một vườn cây, một thư viện, một tòa đình viện, một cái kho lớn, và một khu đất trống, dùng để cho Thái Tử dựng nhà. Lúc này, tiếng nói đều đều của bằng hữu phát ra trong đầu. Bíp, bây giờ bằng hữu tôi mở của bá vương thương hành, liệu cậu chủ muốn mở? Được thôi, hai tiếng cạch tiếng nói của bằng hữu vang lên. Đã mở, mới cậu chủ vào mua sắm, mỗi lần vào cậu sẽ có 100 điểm thưởng. Khi quốc nhìn vào bá vương thương hành, nó nhìn thấy điểm tích lũy của nó tới tận 50 ức 100 điểm, nó mừng thầm. Dạo quanh bá vương thương hành, nó tìm một ngôi nhà vừa đủ để nó tiêu hết số tiền này trong một khắc. Đã là bá vương thì phải chơi sang, nghĩ được 2 giây, nó thẫn thờ. Trong khu mua nhà, nó thấy một đống những ngôi nhà to và đẹp, nội thất sang trọng, và còn khá rẻ. Cuối cùng, nó mua một căn bát quái cung, giá 2 tỷ điểm. Ngũ hành cung 2 căn, tổng cộng 1 tỷ điểm. Nguyên tố cung 1 căn, giá 1 tỷ điểm. Thập nghệ cung 1 căn, 5 ức điểm. Và một tòa bá vương cung, giá 4 ức điểm tích lũy. Còn 100 triệu, về tấn công, nó mua một cây ngạo thế thánh thương, 50.000. Nhị thập bát nguyên tố kiếm, 40.000. Về phòng thủ, nó mua hỗn nguyên giáp giá 20.000. Một đôi găng binh phòng giá 10.000. Về tu luyện, nó mua một bộ công pháp tu kiếm đạo, ma đạo, thần đạo, quỷ đạo, tiên đạo, tên ngũ đạo kinh giá 30.000. Một bộ công pháp luyện thể cảnh tên thể đạo kinh giá 40.000. Và một bộ công pháp tu tập nhị cảnh giới tên là tu cảnh kinh, giá 10.000. Sau một hồi mua sắm, nó còn lại 99.800.000 điểm, mua thêm một vài cuốn sách nữa chẳng sao, nó mua tiếp một cuốn sách tên là Thiên Thư ghi chép về mọi thứ trong vũ trụ. Địa thư về lịch sử và địa lý của vũ trụ. Bát quái thư, nguyên tố thư, thế chất thư, huyết mạch thư, linh hồn thư, thần tiên thư, ma quỷ thư, ngũ hành thư và luyện khí thư ghi chép về các cấp bậc độ mạnh của các cảnh giới đó, tất cả giá 800.000. Vậy là còn tổng cộng 99.100.000 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vào trong khu đất trống, nó đặt tòa bá vương cung ở chính giữa, hai tòa bát quái và thập nghệ cung ở hai bên, tòa nguyên tố cung phía trước và ngũ hành cung hai căn bọc hậu. Sắp xếp đâu ra đấy, nó đi vào trong bá vương cung. Vừa vào quốc đã bị lóa mắt bởi những thứ bên trong. Tường bằng vàng, cột vàng, hai bên kệ chất đầy đá quý các loại, ở giữa tiền sảnh còn có một bức tượng bằng đá có hình một con người được bao quanh bởi quỷ chủ, thần chủ, ma chủ và tiên chủ cùng với thanh long, chu tước, kỳ lân và huyền vũ, tất cả nhìn lên người đó bằng ánh mắt tôn sùng. Đi qua một bên nó thấy phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng đọc sách, phòng thư giãn, võ đường, và kho. Tất cả đều được dát vàng. Đúng là bá vương cung, bây giờ đi qua thập nghệ cung, nó nhìn thấy tiền sảnh có vẻ như lúc trước ngoại trừ một điểm là dát bằng bạc và không có tủ kính đầy đá quý như bá vương cung. Thập nghệ cung được chia làm 10 đường đi theo 10 nghệ thuật của những người tu thần cảnh là đan trù phù trận thư kinh khí nguyên hành và chiêm tinh, 10 con đường này thông giữa thập nghệ cung và thập nghệ các chính là thập nghệ đã nói trên. Nguyên tố cung thì chia làm 28 ngả, tường dát hồng ngọc thảm đỏ dưới chân. 28 nguyên tố này ứng với 28 gia tộc nhất đẳng chấn giữ nhị thập bát tú, như thế nào thì em xin nói ở phần sau. Ngũ hành cung được bao bọc bởi những khu vườn, đầy cây rậm rạp thì gọi là mộc viên, cây bốc cháy khắp nơi gọi là hỏa viên, bởi những mô đất nhỏ thì gọi là thổ viên, những mỏ quặng lộ thiên thì gọi là kim viên, và những con suối bao bọc thì gọi là thủy viên. Trong ngũ hành cung tiền sảnh có tường giáp tiếng ngọc chia năm đường ứng với ngũ hành mộc hỏa thổ kim thủy. Ngoài ra, bá vương cung còn có một nơi để vũ khí quốc đành bỏ những thứ mà nó vừa mua ở bá vương thương hành vào, rồi vào thư viện tìm chỗ để sách. Nhưng những kệ sách này có vẻ như đã đầy không du ra một hạt bụi nào nên nó đành hỏi bằng hữu xem có nơi nào trong bá vương cung hay trong huỳnh thái tử phủ có dư chỗ để sách không, và câu trả lời là có đấy, nhà kho, đệt mẹ mày, sách quý để nhà kho. Đùa đấy, dưới bá vương cung có một cái hầm, chỉ cần tìm một cái nốt màu đen dưới gầm giường trong phòng ngủ của cậu chủ là được thôi. Cuối cùng nó cũng vào được trong hầm, choáng ngợp, đó là cảm xúc của nó khi nhìn thấy căn hầm, tường và trần khảm đầy đá quý, kệ sách các loại thì dài hun hút, còn có một cái giường chữ đồ, một cái giường và một cái bếp tự động, chỉ cần ra lệnh cho nó nấu cái gì là có ngay lập tức. Quốc thầm nghĩ, sau này lỡ nổi tiếng quá thì trốn vô hầm này, đỡ chán. Hôm sau, tích tích tích tích tích tích. Đệt mẹ mày im coi bằng hữu, tao đang ngủ mà. Cậu đang nói chuyện với tôi đấy thôi, đang ngủ gì nữa. Tại cái đồng hồ của mày đấy chứ. Ai, hôm nay là ngày bằng hữu đưa hệ thống vào hoạt động đấy, cố gắng mà thức sớm không thì ăn đồng hồ. Đệt, hôm nay là ngày đầu tiên của quốc ở Huỳnh Gia Thủ Phủ, nó cần đi khám phá một phen. Đang nghĩ tới đây thì, quốc nhi con ra Ngọc Điện ở chính cung lấy cho cha cuốn sách. Cha ơi, con còn chưa biết đường tới chính cung lấy đâu ra cuốn sách cho cha đọc. À quên, con lại đây. Dạ con tới liền, nó đi thẳng tới chỗ cha ông nói. Đưa tấm bản đồ đây, bản đồ Huỳnh Gia Thủ Phủ ấy. Đây nè cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, tấm bản đồ này có nhiều chức năng, hữu dụng hạng nhất nhì chắc phải nói đến chức năng tìm đường và vẽ đường. Con chỉ cần nói nơi con muốn đến, miễn sao nằm trong thủ phủ là được, nó sẽ tự động vẽ đường đến thẳng nơi đó cho con. Cách chương.